Tinh giới, chương 1778, cắn nuốt, góc truyện audio.com, chúng ta ai có thể đem kia này nọ hấp dẫn lại đây, ai chính là chúa tể sao? Long Đằng tâm thần kích động nói, kia áo bào trắng lão giả thản nhiên nói, trở thành chúa tể không có dễ dàng như vậy, bất quá nếu có thể đem kia này nọ hấp dẫn lại đây, trở thành chúa tể khả năng tính tương đương cao. Các ngươi ba người, hắn hy vọng lớn nhất, kia áo bào trắng lão giả nói xong thời điểm chỉ Lâm Thiên. Lâm Thiên đứng ở kia trên đài là lúc biểu hiện đi ra là màu tím, mà Long Đằng cùng Động Hư, phân biệt là màu xanh cùng màu lam, bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng Lâm Thiên hẳn là so với bọn hắn cũng có hy vọng, bất quá bọn họ vẫn là trong lòng kích động, Lâm Thiên hy vọng đại cũng không cho thấy bọn họ một chút hy vọng đều không có a. Về phần Trùng Hoàng bọn họ đám người khác, lúc này một đám sắc mặt cũng không phải tốt lắm, xem tân tân khổ khổ một chuyến, kết quả đến nơi này, rất đơn giản vốn không có bọn họ tư cách. Không chỉ là đối với Lâm Thiên, cho dù là đối với Long Đằng bọn họ, lúc này bọn họ trong lòng cũng là tương đương ghen tị. Chính là ghen tị về ghen tị, bọn họ lúc này là sẽ không cùng Lâm Thiên bọn họ khởi cái gì mâu thuẫn, nếu Lâm Thiên bọn họ ba người bên trong không có một trở thành chúa tể trong lời nói, bọn họ đến lúc đó, kết quả cũng sẽ có vẻ thê thảm, kia một giả thiên đạo tuyệt đối sẽ không đối bọn họ khách khí. Tiền bối, chúng ta cần làm như thế nào? Long Đằng nói, thực đột ngột một đạm màu tím bóng lớn nhỏ quang cầu xuất hiện ở tại kia áo bào trắng lão giả trước mặt. Cảm thụ này quang cầu hơi thở, sau đó ở tại nội tâm bên trong kêu gọi, nếu một khắc chung trong vòng có thể có phản ứng trong lời nói còn có khả năng, nếu không đúng sự thật như vậy vốn không có cái gì khả năng. Kia áo bào trắng lão giả nói, nghe kia áo bào trắng lão giả cũng chính là thiên đạo nói như thế, Lâm Thiên bọn họ tự nhiên là lập tức liền thần thức hướng về kia một đạm màu tím nho nhỏ quang cầu kéo dài đi qua. Làm thần thức đụng tới kia một đạm màu tím quang cầu thời điểm, Lâm Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quái dị thần sắc. Này, này hơi thở như thế nào, tựa hồ mang theo một chút tinh giới hơi thở. Chẳng lẽ, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói, lão đại, chẳng lẽ tinh giới chính là kia cái gì trung tâm vật? Chu thần nói, có khả năng, Lâm Thiên ở trong óc trong vòng nói, tinh giới là như vậy đặc thù, nó có đại đến đây là rất khả năng sự tình. Lão đại, nếu không xuất ra tinh giới vội tới tên kia nhìn xem. Chu thần nói, không, chờ Long Đằng bọn họ thử xem đi, nếu không phải nói, hiện tại lấy ra nữa đã có thể dọa người. Lâm Thiên nói, tiền bối, chúng ta thử. Lúc này Long Đằng nói xong trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống mà Động Hư cũng là vội vàng ngồi xuống. Đội trưởng, ngươi không chạy nhanh, Trùng Hoàng nói, gấp cái gì, ha ha, Lâm Thiên cũng không có tọa hạ liền như vậy đứng sau đó ở bên trong tâm bên trong kêu gọi lên. Theo Lâm Thiên kêu gọi chỉ chốc lát sau tinh vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên tựa hồ là có một loại như có như không kêu gọi. Tinh vũ nói, tựa hồ, Lâm Thiên có chút nghi hoặc nói, tinh vũ cư nhiên sẽ nói ra như vậy không xác định trong lời nói đến thật sự là làm cho Lâm Thiên có một chút kỳ quái. Ta cũng không thể xác định đó là không phải kêu gọi. Tinh vũ nói, ta tiếp tục tinh vũ ngươi tái cẩn thận cảm giác một chút đi. Lâm Thiên nói, thời gian một phút đồng hồ đi qua, Lâm Thiên cùng Long Đằng bọn. Góc truyện audio.com, họ ba người đều là không hề động, làm 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua Lâm Thiên bọn họ không có một chút phản ứng thời điểm Trùng Hoàng bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi một chút mà làm 7-8 phút trôi qua Lâm Thiên bọn họ vẫn là không có gì phản ứng sau bọn họ tâm đều là không ngừng mà trầm đi xuống. Một khắc chung thời gian cũng không dài, rất nhanh, một khắc chung thời gian cũng đã là toàn bộ trôi qua, lúc này, bao gồm kia một áo bào trắng lão giả ở bên trong nhân sắc mặt đều tương đương khó coi. Thế nào, Lâm Thiên bọn họ nhất tề mở mắt kia áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Tiền bối, vãn bối xem ra là không có trở thành chúa tể hy vọng. Long Đằng cười khổ nói. Động Hư cũng không có nói, nhưng là hắn lắc lắc đầu, này một động tác đủ để cho người khác hiểu được hắn cũng là không thu hoạch được gì. Tình Vũ, vẫn là chỉ có kia một chút như có như không cảm giác. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, ân, Tình Vũ nói, một khắc chung thời gian, Lâm Thiên là không ngừng mà trong lòng kêu gọi, nhưng là Tình Vũ cảm giác cùng phía trước vẫn là giống nhau, về phần Lâm Thiên kia lại không có gì cảm giác. Chẳng lẽ tinh giới không phải kia trung tâm vật, nói như vậy, phiền toái lớn. Lâm Thiên nội tâm cười khổ, nếu tinh giới chính là kia trung tâm vật như vậy hắn có rất đại khả năng thành tựu chúa tể, lúc này đây phiền toái vẫn là có rất lớn hy vọng giải quyết điệu, nếu không phải nói, như vậy mượn kia giả thiên đạo không có cách nào. Cho dù kia giả thiên đạo hiện tại không thể giết bọn họ, nhưng là chờ hắn thực lực khôi phục càng nhiều một chút sau, bọn họ muốn sống mệnh vốn không có cái gì khả năng. Đội trưởng, ngươi đâu? Long Đằng nói, lúc này bọn họ ánh mắt đó là một đám rơi xuống Lâm Thiên trên người. Chỉ sợ không có gì hy vọng. Kia áo bào trắng lão giả than nhẹ nói, nếu không có gì ngoài ý muốn trong lời nói, màu lam biểu hiện ít nhất có thể cảm giác được một ít, hiện tại một chút đều là không có cảm giác được, chỉ sợ kia một cái này nọ là ra cái gì biến hóa. Thời gian, cách lâu lắm, chúng ta đây, không phải chết chắc rồi. Trùng Hoàng trầm giọng nói, trước đừng như vậy bi quan đi, nghe một chút đội trưởng nói như thế nào. Động Hư nói, Lâm Thiên nhìn phía kia áo bào trắng lão giả nói, thiên đạo tiền bối, ra cái gì biến hóa là cái gì ý tứ. Dài dòng năm tháng có thể thay đổi rất nhiều gì đó, kia một cái này nọ khả năng tiến hóa trở thành khác này nọ cũng nói không chừng. Nếu thật sự tiến hóa trở thành khác này nọ trong lời nói, như vậy bằng các ngươi tưởng cảm ứng được nó sau đó đem nó cấp triệu hồi lại đây trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Kia áo bào trắng lão giả nói, nghe được kia áo bào trắng lão giả theo như lời Lâm Thiên ánh mắt nhất thời đại lượng, vốn nghĩ đến tinh giới không có bao nhiêu đại có thể là kia này nọ, nhưng là nghe kia áo bào trắng lão giả theo như lời cũng là vẫn là có rất đại hy vọng. Lâm Thiên, triệu hồi ra tinh giới thử xem đi. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Hảo, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói một câu, ý niệm vừa động, một cái thoạt nhìn tương đương bình thường nhẫn cũng đã là xuất hiện ở tại hắn tay trái ngón giữa phía trên. Oanh, một tiếng thật lớn nổ vang, tiếng động vang lên ở tại này thạch thất trong vòng, theo này thanh âm vang lên, một khối khối quyền đầu lớn nhỏ kỳ dị kim trúc theo này thạch thất bốn phía cùng với thạch thất đỉnh chóp bắn nhanh mà ra. Ông, kia một khối khối kỳ dị. Góc truyện audio.com Kim trúc bắn ra đến, nhất thời toàn bộ thạch thất đều là xuất hiện một cỗ khác thường dao động. Tại sao có thể như vậy? Kia áo bào trắng lão giả kinh hô nói, Long Đằng bọn họ lúc này cũng là kinh ngạc phi thường. Thật cường đại, Huyết Thiên Sơn nói, theo kia một khối khối gì đó phía trên đó là phát ra một cỗ cổ thản nhiên hơi thở, này hơi thở tuy rằng đạm, nhưng là cũng là xâm nhập linh hồn, lúc này, Huyết Thiên Sơn bọn họ tinh tường cảm giác tự mình linh hồn đều là ở rất nhỏ rung động. Quyền đầu lớn nhỏ kỳ dị kim trúc tổng cộng có 107 khối, chính là ngắn ngủn thời gian kia 107 khối kỳ dị kim trúc cũng đã là hình thành vạn pháp chiến trận đem Lâm Thiên bao phủ ở tại trong đó. Theo kia trận pháp hình thành, Lâm Thiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực nháy mắt tác dụng đến tinh giới phía trên, này kỳ dị kim trúc tựa hồ là phải tinh giới cấp cắn nuốt. Tình Vũ, sao lại thế này? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Trở lại như cũ, mấy thứ này hẳn là chúa tể chi ấn một bộ phận, tinh giới có thể khẳng định chính là kia trung tâm vật biến thành, hiện tại mấy thứ này muốn tinh giới cấp trở lại như cũ. Tình Vũ nói, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, trở lại như cũ, kia đến lúc đó các ngươi hội như thế nào? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, nếu trở lại như cũ ta cùng Chu Thần vô cùng có khả năng là diệt vong. Tình Vũ nói, hắn thanh âm lúc này Lâm Thiên cũng là nghe ra một chút cấp bách có thể làm cho Tình Vũ thanh âm xuất hiện như vậy biến hóa, có thể nghĩ tình huống hiện tại cũng không rất lạc quan. Người, trung tâm vật nguyên lai ngay tại của ngươi trên người. Lúc này kia áo bào trắng lão giả trong lòng kích động đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên vội la lên, thiên đạo tiền bối, không sai, ta có được này một cái nhẫn hẳn là chính là kia trung tâm vật sở tiến hóa mà thành. Thiên đạo tiền bối, nếu này một cái nhẫn trở lại như cũ, như vậy nhẫn bên trong giới linh có thể hay không có chuyện? Đây là khẳng định hậu sinh giới linh, khẳng định hội hóa thành hư vô. Kia áo bào trắng lão giả nói, Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, thiên đạo tiền bối, có biện pháp nào ngăn cản không có? Lúc này Lâm Thiên cảm giác ra đến tinh giới đang ở cực lực kháng cự, nhưng là này cái nọ tương đương cường đại, nếu như vậy đi xuống trong lời nói tinh giới sợ là chống đỡ không được. Kia áo bào trắng lão giả hơi nhíu nhíu mày nói. Người tưởng ngăn cản, nếu trở lại như cũ, người rất khả năng thành tựu chúa tể. Lâm Thiên gật gật đầu, ta không nghĩ này nhẫn giới linh có chuyện thiên đạo tiền bối không biết ngài có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp. Vẹn toàn đôi bên, thế giới này thượng không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên biện pháp. Kia áo bào trắng lão giả nói, trừ phi của ngươi này nhẫn có thể đem chúng nó đều cấp hấp thu. Hấp thu chúng nó, Lâm Thiên kinh ngạc nói. Không sai, hấp thu chúng nó, của ngươi này nhẫn trở thành tân chúa tể chi ấn, đương nhiên, khi đó là kêu chúa tể chi giới. Bất quá nếu như vậy, ngươi cần mạo tương đối lớn nguy hiểm, một cái không cẩn thận, linh hồn của ngươi sẽ ở hai người tranh đấu bên trong hóa thành hư vô. Kia áo bào trắng lão giả nói, ngươi giúp ngươi này nhẫn, nó có khả năng thắng, tình huống như vậy hạ thừa nhận tương đối lớn nguy hiểm, nếu ngươi mặc kệ, hơn 10 ngày thời gian, của ngươi này nhẫn sẽ bị trở lại như cũ. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, phiền toái tiền bối nói cho ta biết như thế nào giúp. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, nói xong ánh mắt dừng lại ở Động Hư cùng Long Đằng trên người, Long huynh, Động Hư huynh, nếu ta chết, các ngươi khả năng chấp trưởng chúa tể chi ấn, nếu các ngươi có thể thành tựu chúa tể thiên địa môn phiền toái chiếu ứng 1-2. Đội trưởng, nếu chúng ta có thể thành tựu chúa tể, đến lúc đó tự nhiên hội đem ngươi sống lại, ngươi muốn chiếu ứng, đến lúc đó tự mình chiếu ứng đi. Long Đằng cười khẽ nói, kia áo bào trắng lão giả thản nhiên nói, sống lại người khác có thể, nhưng là nếu hắn như vậy đã chết là không thể sống lại, cho nên tốt nhất nghĩ nhiều tường. Lão đại, đừng động chúng ta, này hiểm ngươi không đáng mạo. Chu Giao các nàng một đám còn chờ ngươi đâu, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, các nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đừng nói nữa, nếu biết Giao Nhi các nàng chờ ta, như vậy các ngươi liền hết sức đi ta ép xét xét, chúng ta ba người liên thủ ta cũng không tin muốn làm không chừng này đó phá tảng đá. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, cách chương.